Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Hoàng Sợ Thiên Long Giáo Thánh Tử Canh. 3. Cầu khen thưởng, cầu đề cử. Thiên Long, vì siêu cấp thần thú, là cùng kim xí đại bằng điều, bất tử phượng hoàng, cửu chuyển huyền quy, các loại siêu cấp thần thú các loại không khác nhau chút nào cổ đại đại hung. Cái này Thiên Long Giáo Thánh Tử bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện cổ đại Thiên Long hư ảnh, còn không có chân chân chính chính hiển hóa ra ngoài, triển lộ ra cái kia một phần uy thế cấm kỵ, liền muốn trong sơn cốc này một mảnh áp lực dung chuyển. Tiêu Trần mới mặc kệ hắn Thiên Long Giáo Trấn Giáo Thần Thông là cái gì. Có thể cái này Thiên Long Giáo Thánh Tử xúc thế ngưng tụ thần thông lúc lan tràn mà đến cái kia một cỗ cảm giác nguy cơ, đó là chí mạng tính, giết, một khắc trần chờ cũng là không có. Tiêu Trần đem toàn thân cao thấp pháp lực tu vi rót vào huyết hồn thứ bên trong đi. Tinh hồng như đẫm máu ao, còn phát ra tràn ngập man hoang nguyên thủy chi khí huyết hồn thứ. Đó là theo tiền sử đại hung, trưởng thành huyết ma thú trên thân chóc ra rớt xuống cấm kỵ chi vật. Cái này một cái huyết hồn thứ, hấp thu Tiêu Trần tất cả pháp lực năng lượng về sau, hình dáng như một đạo huyết sắc yêu tinh phá vỡ trời cao, chốc lát cũng là đến Thiên Long Giáo Thánh Tử mi tâm trước. Đây là Thiên Long Giáo Thánh Tử gương mặt, trắng bệch đến nhìn không thấy một chút huyết sắc, trước nay chưa có bóng ma tử vong, che tại hắn ba hồn bảy vía phía trên. Lại hỏa quang kia đất đèn ở giữa, Thiên Long Giáo Thánh Tử còn không có cách nào trốn tránh, cũng không có cách nào tế ra hắn đang nổi lên xúc thế tuyệt thế thần thông. Ông tương đương, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, treo ở Thiên Long Giáo Thánh Tử bên hông cái kia một cái ngọc bội, tỏa ra oánh nhuận tối nghĩa, mông lung kỳ lạ quang hoa, ào ào ào, chỉ chớp mắt. Ngọc bội kia quang mang thì hóa thành một cái vỏ trứng gà, đem Thiên Long Giáo Thánh Tử từ trong ra ngoài lồng đáp trong đó, xuyên trời nứt chỗ, mạt diệt linh hồn huyết hồn thứ, đả kích tại ngọc bội kia hộ cháo phía trên, làm đến cái kia phong cách cổ xưa ôn nhuận ngọc bội mặt ngoài thêm ra một đầu vết rách. Có thể Thiên Long Giáo Thánh Tử cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Đó là đồ chơi gì? Tiêu Trần hồ nghi dựng lên mi đầu, muốn không phải cái này một cái ngọc bội chặn ngang một chân, cái kia Thiên Long Giáo Thánh Tử 89/10 là muốn chết tại huyết hồn thứ nhất kích hả? Không thể nhất kích mà bên trong, để cái này Thiên Long Giáo Thánh Tử đối huyết hồn thứ có nhận biết, lại nghĩ nhất kích mà bên trong, cái kia liền không có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nguy hiểm thật. Kề cận cái chết đi một lượt Thiên Long Giáo Thánh Tử nhìn về phía Tiêu Trần, ánh mắt triệt để có biến hóa, đó là một loại kính sợ, còn có trầm trọng, còn bao hàm một số đố kỵ cùng oán độc. Tiêu Trần đại nhân, đó là hộ thân phù một loại, kim đan cảnh tam trọng triệu minh. Nhìn ra Tiêu Trần đối cái kia Thiên Long Giáo Thánh Tử bên hông ngọc bội có chút hồ nghi không hiểu bộ dáng, lập tức là truyền âm giải thích nói: Thiên Châu 3000 vực, đạo thống vô số, cường giả như mây, phàm là đỉnh phong đạo thống siêu cấp thiên tài, đi ra ngoài bên ngoài, rất nhiều đều sẽ bị trưởng bối ban thưởng hộ thân phù. Tiêu Trần đại nhân, ngươi nhìn ngọc bội kia phía trên vết rách, cái này hộ thân phù bên trong rót vào lấy nào đó một vị siêu cấp cường giả ý chí tu vi. Ngày hôm đó Long Dậy Thánh Tử gặp phải tuyệt sát nguy cơ lúc, thì sẽ chủ động bắn ra che chở chi lực. Minh bạch. Tiêu Trần vuốt ve cái cằm mà nói, cái này hộ thân phù phía trên vết rách đã chứng minh một chút, cái kia chính là cái này không phải có thể vô hạn lần sử dụng đồ vật. Mỗi một lần che chở đều sẽ tiêu hao hết trong đó một số năng lượng, đúng không? Triệu Minh gật đầu. Tiêu Trần đại nhân đốm giòm báo, không hổ là phong hoa tuyệt đại, ngạo cổ nhấp nháy nay thiên túng kỳ tài, dạng này nịnh nọt chi ngôn. Tiêu Trần cười bỏ qua, chú ý lực vẫn là tập trung ở cái kia Thiên Long giáo thánh tử trên thân. Trêu chọc mà nói, ai, đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi cái này hộ thân phù còn có thể dùng mấy lần đâu. Hỗn đản, Thiên Long giáo thánh tử cuồng loạn, nghiến răng nghiến lợi, làm cổ đại đại giáo, Thiên Long giáo thánh tử, hắn trong ngày thường luôn luôn là vạn người kính ngưỡng, cao cao tại thượng, giữa đồng bối cũng là sừng sững tuyệt đỉnh lóa mắt nhân vật. Giống hôm nay dạng này, tại một cảnh giới tu vi lạc hậu hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi trước mặt tao. Ngộ tuyệt sát, hiểm tử hoàn sinh sự tình, đó là cho tới bây giờ cũng chưa từng có a. Lóe ra tử vong sắc thái mọc gai, tại Tiêu Trần trong tay xoay tròn chìm nổi. Hắn hơi chút trầm ngâm mà nói, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nữa. Ngươi có hai con đường có thể chọn. Con đường thứ nhất, cái kia chính là mang theo ngươi người, trượt cho ta có bao xa lăn bao xa, nơi này là địa bàn của ta. Thứ hai con đường là, ngươi cũng biết, sĩ khả sát bất khả nhục. Bản thánh tử kim đan cảnh bát trọng, tại hắn một cái thiên nhân cảnh sáu tầng con kiến hôi trước mặt chạy trối chết. Cái này còn thể thống gì? Thiên Long giáo thánh tử giận dữ oán thầm, nhưng trong nháy mắt đó bóng ma tử vong, phụ cốt nhập tủy in dấu khắc ở trong lòng của hắn. Nhìn lấy Tiêu Trần trong tay huyết hồn thứ phun ra nuốt vào tử vong huyết mang, Thiên Long giáo thánh tử cũng có chút lông tóc sợ hãi. Tê cả da đầu, đạo hữu, cái này về với bụi đất bí cảnh chính là cổ đại bí cảnh. Thiên Châu phía trên mọi người đều biết, ngươi nói cái này một cái sơn cốc là địa bàn của ngươi. Không cảm thấy buồn cười không? Cái kia kim đan cảnh sáu tầng tú lệ nữ tử, địa vị không thấp, gần với cái kia Thiên Long giáo thánh tử cười lạnh nói. Ngươi có thể đứng ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng bức hiếp thánh tử sư huynh. Cũng bất quá thị nghi trận chiến trong tay ngươi cái kia một kiện sát khí. Có thể thánh tử sư huynh cũng có hộ thân phù tại. Có cái kia hộ thân phù ngăn cản trong tay ngươi đỉnh phong sát khí. Chỉ cần thánh tử sư huynh hắn được ăn cả ngã về không. Toàn lực ứng phó, trong một sớm một chiều trấn áp ngươi. Đó là nước chảy thành sông sự tình. Nghe thấy lời ấy, Thiên Long giáo thánh tử là càng cao hứng. Nguyệt Sương sư muội nói không sai, một giới con kiến hôi tay cầm thần khí, chung quy đến cùng lật không nổi bao lớn gợn sóng tới. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, liếc mắt cái kia tú lệ nữ tử, không quan trọng mà nói, có đúng không? Vậy sẽ phải ngươi thánh tử sư huynh đến công sát ta tốt. Thì nhìn xem là hắn hộ thân phù trước phân mảnh, tứ phân ngũ liệt, vẫn là ta trước bị hắn trấn áp mạt sát. Cái này, Thiên Long giáo thánh tử á khẩu không trả lời được. Việc quan hệ sinh tử tiền đặt cược, hắn thật là có chút không quyết định chắc chắn được. Nhất là Tiêu Trần cái kia phong khinh vân đạm, trưởng khống hết thảy tư thái, tương đương dao động nhân tâm, lại thêm Tiêu Trần ban đầu lấy nhục thân thể xác, ngạnh kháng Thiên Long giáo thánh tử nhất kích, mà không có gì đáng ngại sự thật, cũng là muốn Thiên Long giáo thánh tử do dự nguyên nhân chủ yếu một trong. Như thế nào a, người thánh tử sư huynh tựa hồ không hạ nổi quyết tâm a. Muốn hay không ngươi khuyên một chút hắn, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Không quả quyết cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Hí ngược, Tiêu Trần hướng về cái kia tú lệ thiếu nữ giảng đạo. Tú lệ thiếu nữ, ngoặc kép, loại thời điểm này, nàng vẫn là không mở miệng tốt. Loại này một bước đi nhầm, liền muốn vạn kiếp bất phục lựa chọn. Chỉ có thể giao cho Thiên Long giáo thánh tử một người tới chọn. Tốt, bản thánh tử có thể rời đi. Không cam lòng. Thiên Long giáo thánh tử làm ra lựa chọn nói, nhưng cái này một gốc ngân sắc cây đào, là bản thánh tử phát hiện trước, ta nhất định phải mang đi. Tiêu Trần cười, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngoặc kép, cái này một gốc ngân sắc cây đào phẩm chất, không kém hơn Tiêu Trần tại Minh Thương Tôn giả vườn thuốc trong trang viên siêu tập tới mười mấy gốc ngàn năm linh dược. Như thế chân tài, Tiêu Trần làm sao có thể đầy đủ đưa cho cái này Thiên Long giáo thánh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.